một giọng nói như có như không truyền vào trong tai Lý Bình An. Vô tận hư không, che giấu, vĩnh hằng chi chủ. Sau đó Dạ Vũ ngay lập tức xông vào trong thâm uyên thông đạo khép lại, tiếp đó vô tận hư không liên tục vỡ nát, vô số thần vương ma vương đại chiến trong thời không loạn lưu lao ra, ma vương đều nhân cơ hội mở thâm uyên thông đạo trở về thâm uyên. Chương 1227, trở về. Bàn tay lộ xương trắng hếu của Lý Bình An ôm vết thương trước ngực, trong mắt có mừng rỡ cũng có căm giận không cam lòng. Dạ Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vào tới bên người Lý Bình An, với Lý Bình An ở giữa, muốn nói lại thôi. Thần vương hồng hoang cũng tụ tập lại, vẻ mặt kích động nhìn Lý Bình An, thắng rồi. Chúng ta thật sự đánh bại thâm uyên. Lý Bình An buông tay trái xương trắng ơn ẩn xuống, nói. Đa ta chư vị đạo hữu, tất cả đại la thần vương đều cung kính chắp tay, xúc động nói. Đa tạ đạo chủ, Lý Bình An gượng cười. Đại chiến đã kết thúc, thâm uyên bại trận, chư vị đều trở về tu dưỡng thôi. Ha ha, vài tiếng cười to sung sướng truyền ra từ trong nhóm đại la thần vương. Thân ảnh Lý Bình An lóe lên biến mất trong vô tận hư không, sau đó thân ảnh hiện ra trong tam thanh quan, loạng choạng đi đến dưới cây đào, ngã ngồi xuống một cái ghế nằm dưới cây, thuận thế nằm xuống, nghiêng đầu nhìn ghế nằm bên cạnh, thì thầm. Dạ Vũ à, người rốt cuộc muốn nói gì với ta? Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy vào từ bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Lý Bình An, nửa quỳ trên đất nhìn bàn tay xương trắng của Lý Bình An cùng với lỗ dao trước ngực tỏa ra khí tức thâm uyên cuồn cuộn, nước mắt của hai người lập tức không kiểm được trào ra. Thanh Tuyết duỗi tay ngọc trắng nón, run rẩy đụng vào xương tay Lý Bình An, khóc thút thít. Sư phụ, Thanh Vũ cuống quýt lấy ra một sấp phù triện lớn từ trong túi càn khôn, toàn bộ đều đưa cho Lý Bình An, mang theo tiếng khóc bối rối nói. Sư phụ, chỗ còn có các loại phù trị thương, người dùng mau. Mau dùng đi, Lý Bình An tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, nâng tay phải sờ đầu hai người, cười nói. Khóc cái gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chớp mắt là có thể khôi phục. Trong lúc nói máu thịt trên cánh tay Lý Bình An nhanh chóng tràn ra, rất nhanh đã bao phủ tay trái lộ xương, một bàn tay hồng hào hiện ra lần nữa. Lý Bình An giơ tay lên xoay trước mặt hai người, cười nói. Các con nhìn xem có phải đã tốt hay không? Thanh Tuyết, Thanh Vũ lúc này mới nín khóc, kiểu thương thế khủng bố kia quả thực cực kỳ dọa người, thế mới khiến hai người tâm tư đại loạn. Thanh Tuyết nhìn vết dao tỏa ra hắc khí trước ngực sư phụ, lo lắng nói. Sư phụ, cái này không sao chứ? Lý Bình An trấn an. Yên tâm đi, không sao cả, chỉ cần thời gian một năm là có thể khu trục lực lượng thâm uyên. Thanh Vũ buồn rầu nói, sư phụ, lỡ đâu lúc này thâm uyên lại đánh trở lại thì sao đây? Lý Bình An nói, sẽ không đâu, lực lượng thất tinh luyện ma của vi sư cũng không phải dễ chịu. Cười một tiếng nói, đại chiến một trận vi sư cũng đói rồi, đi chuẩn bị chút đồ ăn đi. Thanh Tuyết lập tức hỏi, sư phụ, người muốn ăn gì? Gì cũng được, ra Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng dậy chạy ra hậu viện. Đi qua cổng vòng tròn, Thanh Tuyết nói, người đi phòng Tiểu Thuần ở càn viện lấy hết dược liệu tốt nhất hắn cất giấu ra. Thanh Vũ hoài nghi hỏi, nấu cơm cần dược liệu làm gì? Thanh Tuyết vén tay áo lên, nói, hôm nay làm một bữa dược thiện cho sư phụ. Được, Thanh Vũ lập tức chạy chậm ra hậu viện. Một hòn đảo xinh đẹp tọa lạc trên một phiến mây trắng, giữa đảo có một tòa thần điện. Thần chủ chúa tể của bảy phương thần vực ở vĩnh hằng thần giới tập trung ở đây, mỗi người ngồi trên thần vị, bầu không khí trong thần điện hết sức ngưng trọng. Dương Bình đại đế gõ ngón tay lên tay vịn, từ tốn nói. Các ngươi đều đã thấy vở kịch thâm uyên xâm lấn này, lúc đầu là do thần chủ quyết định kế sách, thừa lúc thâm uyên và vô tận hư không lưỡng bại câu thương, chúng ta thừa cơ hội ra tay bình định hai bên, phá hủy vô tận hư không. Bây giờ do thần chủ có gì muốn nói không? Chương 1228, thần chủ quyết định. Chúng thần chủ đều nhìn roi, roi nghiêm nghị nói, hiện thực vượt qua dự tính của ta, nữ tử xuất hiện trong thâm uyên nọ là ai? Các ngươi có ai nhận ra không? Tất cả thần chủ đều im lặng không nói gì. Qua một lúc lâu, Tinh Lan đại đế nói, đạo chủ đã bị thương nặng, bây giờ là thời gian tốt nhất để giết chết đạo chủ. Roi nói một cách quyết đoán, tuyệt đối không được, tình huống giao chiến của đạo chủ và ma nữ thâm uyên kia các ngươi đều đã nhìn thấy. Thực lực của bọn họ đã vượt qua cực hạn thần vương, bây giờ giết chết đạo chủ, ma nữ thâm uyên kia lại tới, chúng ta ngăn cản thế nào? Làm sao bảo vệ vô tận hư không? Dương Bình đại đế thong thả nói, cho nên bây giờ đạo chủ tuyệt đối không thể chế, cho dù là để vô tận hư không do hồng hoang đạo môn khống chế cũng không được để vô tận hư không rơi vào thâm uyên. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, mấy người còn lại cũng rối rít đáp lời. Rít thần chủ trầm giọng nói, nếu đã quyết định, tạm thời giữ tình trạng hiện nay. Thân ảnh trên thần vị nháy mắt biến mất, những thần chủ còn lại cũng đều nhạt dần biến mất,

tới tộc địa của hậu nhân nữ oa. Thanh Ngưu giống nhẹ một tiếng, trợ lý Bình An đi ra ngoài, đi ra sau Tam Thanh Quan, chân đạp tường vân chậm chậm bay lên. Thanh Ngưu trợ lý Bình An bay lượn trong hồng hoang thiên giới, bên người là mây trắng ung dung, gió mát nhẹ nhẹ, phía dưới là sơn hà tốt đẹp, cảnh sắc tú mỹ. Rất nhanh, Thanh Ngưu đã đi đến trên không một vùng sa mạc. Từ trên cao nhìn xuống, có một ốc đảo nằm ngay giữa sa mạc, giống như một viên phỉ thúy xanh biếc tô điểm trên một dải lụa vàng. Thanh Ngưu hướng xuống phía dưới bay là gần mặt đất, trong nháy mắt đã đến ốc đảo của nữ oa hậu nhân. Cẩm Linh vội vàng mang theo tộc nhân bay ra khỏi ốc đảo, tất cả cung kính thi lễ nói. Cung nghênh đạo chủ, Lý Bình An nhẹ nhàng rời khỏi Thanh Ngưu, đáp lễ lại rồi cười nói. Bái kiến nữ oa hậu nhân, chương 1230, phương pháp tiến về Thâm Uyên. Có lẽ lai lịch của bọn họ không phải là nữ oa hậu nhân, nhưng bây giờ họ đã được nữ oa nương nương tán thành, thì họ chính là nữ oa hậu nhân thật sự. Cẩm Linh đứng lên, hỏi, đạo chủ, ngài có gì phân phó? Lý Bình An nói, ta là tới tìm tinh linh tộc Selina cư sĩ. Cẩm Linh cười nói, dạo gần đây Selina vẫn luôn ở gần tượng thần của nữ oa nương nương, ta mang ngài đến đó. Làm phiền, Lý Bình An đi theo Cẩm Linh bay tới trung tâm ốc đảo, sau khi tới gần hồ nước liền nhìn thấy Selina đang ngồi xếp bằng ở trước tượng thần của nữ oa nương nương, nhắm mắt ngộ đạo. Bên cạnh nàng là một căn nhà gỗ nhỏ mới tinh, hiển nhiên là chuẩn bị cho việc ở lâu dài. Lý Bình An cùng Cẩm Linh nhẹ nhàng hạ xuống, đầu tiên là thi lễ với tượng thần. Selina mở to mắt, đứng dậy cười nói. Thâm Uyên vừa rút đi, lúc này đạo chủ đến tìm ta, thoạt nhìn là có chuyện rất quan trọng. Lý Bình An nhìn Selina, nói. Từ trước đến nay Vĩnh Hằng thần giới vẫn luôn đối đầu với Thâm Uyên, hẳn là hiểu biết lẫn nhau không ít, có một số việc muốn thỉnh giáo cư sĩ. Selina gật đầu, nói. Đạo chủ, ngài muốn hỏi cái gì? Lý Bình An nghiêm mặt nói. Bần đạo muốn hỏi Thâm Uyên ở đâu? Selina kinh ngạc đánh giá Lý Bình An, nói. Đạo chủ, ngài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn đánh vào Thâm Uyên? Không sai, Thâm Uyên đã có thể đánh đến đây, hiển nhiên bần đạo cũng muốn đánh ngược về. Selina hơi há miệng, sau đó vội vàng khuyên bảo. Đạo chủ, quả thực ngài rất mạnh, nếu là ở Vô Tận Hư không có thể không cần sợ Thâm Uyên. Nhưng ở trong Thâm Uyên thì hoàn toàn khác biệt, bên trong Thâm Uyên có ma chủ, mà ma chủ lại có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình ở đó. Lý Bình An nói, những việc này bần đạo đều biết, cũng đã có tính toán của riêng mình, sẽ không hành sự lỗ mãng. Còn xin cư sĩ nói cho phương pháp mở ra cánh cổng tiến vào Thâm Uyên. Selina bất đắc dĩ nhìn Lý Bình An một hồi, cuối cùng nói. Ngài đi theo ta, thân ảnh lóe lên một chút rồi biến mất, thân ảnh Lý Bình An cũng biến mất, một giây sau hai người đồng thời xuất hiện trên một khối thiên thạch ở một chỗ trong hư không. Selina nói ra, trước khi tới tìm ta, hẳn là ngài cũng đã cẩn thận tìm kiếm qua Vô Tận Hư Không. Lý Bình An gật đầu, nói, không đạt được bất kỳ thứ gì. Đó là vì Thâm Uyên vốn dĩ không ở trong Vô Tận Hư Không, hay nói cách khác, Vô Tận Hư Không và Thâm Uyên không có bất kỳ liên hệ nào. Selina đưa tay ra điểm trước mặt một cái, trước mặt xuất hiện ba viên cầu màu đen ở giữa là lớn nhất, bên trong nó điểm điểm tỉnh quang, phía trên viên cầu màu đen là một viên cầu nhỏ hơn màu trắng, hai viên có sự liên kết với nhau, còn viên cầu màu đỏ ở dưới cùng là nhỏ nhất, nó không có bất kỳ liên kết nào với hai viên cầu kia. Đây chính là toàn bộ đại thế giới của chúng ta. Cái ở giữa lớn nhất chính là Vô Tận Hư Không, phía trên là Vĩnh Hằng Thần Giới. Vĩnh Hằng Thần Giới và Vô Tận Hư Không có sự liên kết, nếu nói cả hai là một thể cũng không phải là không đúng. Cái màu đỏ phía dưới chính là Thâm Uyên cách biệt với Vô Tận Hư Không và Vĩnh Hằng Thần Giới, có tinh bích ngăn cách, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không quấy nhiễu lẫn nhau. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, vì sao Thâm Uyên có thể trực tiếp tiến vào Vô Tận Hư Không? Như thế này là được rồi. Selina chỉ tay một cái. Viên cầu màu đỏ phóng ra từng cái xúc tu đâm vào trong viên cầu màu đen, hình thành nên ba thông đạo sáng tắt liên tục. Selina giải thích, kiều Thâm Uyên thông đạo này là một dạng tồn tại ngắn ngủi, ngoài ra còn một loại thông đạo khác nữa. Chương 1231, phương pháp tiến về Thâm Uyên, hạ. Viên cầu màu trắng đại biểu cho Vĩnh Hằng Thần Giới và viên cầu màu đỏ đại biểu cho Thâm Uyên đồng thời phát ra một luồng sáng dài rộng, hai luồng sáng giao nhau tạo ra một kết nối khung cầu, nơi giao giới hình thành một viên cầu hình bầu dục. Selina nói, đây chính là thông đạo giữa Vĩnh Hằng Thần Giới và Thâm Uyên, nơi giao giới được gọi là không giới chi địa, là chỗ sát phạt của Thâm Uyên và Vĩnh Hằng Thần Giới, song phương đều phái thần vương ra trấn thủ. Lý Bình An hỏi, Thâm Uyên có thể mở ra thông đạo tiến vào Vô Tận Hư Không, vì sao Vô Tận Hư Không lại không cách nào tiến về Thâm Uyên? Ta cũng tìm không thấy phương pháp mở ra Thâm Uyên thông đạo. Bởi vì hiện tại Vô Tận Hư Không rất yếu, yếu đến mức không cách nào đâm thủng Thâm Uyên tinh bích. một phương mạnh muốn tiến vào một phương yếu là rất đơn giản, nhưng một phương yếu muốn tiến vào một phương mạnh lại vô cùng khó khăn. Nhất định còn biện pháp khác chứ? Selina gật đầu cười nói, ngài nói không sai, đúng là có biện pháp, mà biện pháp này vẫn là Thâm Uyên nghĩ ra được. Lý Bình An vội vàng nói, xin lắng tai nghe, kỳ thật muốn cưỡng ép mở ra Thâm Uyên cùng Vô Tận Hư Không cũng không phải đơn giản như vậy, Thâm Uyên ma thần bình thường đều làm không được, có thể làm đến trình độ đó chỉ có Thâm Uyên lãnh chúa. Vậy những Thâm Uyên ma thần kia hoặc là các Thâm Uyên ác ma càng nhỏ yếu hơn, muốn tiến vào Vô Tận Hư Không phải làm sao bây giờ? Lý Bình An thần sắc khẽ động nói, ngươi nói là Thâm Uyên tế đàn. Phải, Thâm Uyên tế đàn chính là biện pháp bọn hắn nghĩ ra, có Thâm Uyên tín đồ từ Vô Tận Hư Không hiến tế, kết nối với Thâm Uyên ý chí, từ đó mở ra Thâm Uyên thông đạo. Nếu như nghịch chuyển pháp trận bên trên Thâm Uyên tế đàn, lại có người đang hiến tế ở Thâm Uyên, liền có thể từ Thâm Uyên mổ ra hư không thông đạo, triệu hoán hư không chúng thần qua đó. Lý Bình An mỉm cười, nói, ta hiểu được, hắn thi lễ rồi nói tiếp, đa tạ chỉ điểm. Selina hoài nghi nhìn Lý Bình An, hỏi, chẳng lẽ ngài có chuẩn bị hậu chiêu ở Thâm Uyên? Nếu không có ai ở Thâm Uyên, ngài sẽ không mở ra được Thâm Uyên thông đạo. Lý Bình An gật đầu nói, cói Selina há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đạo chủ, ta vẫn khuyên ngài cẩn thận một chút cho thỏa đáng, trước mắt thần chủ thì cái gọi là thần vương kia chỉ là hạng sâu kiến thôi, có nhiều thần vương thế nào chăng nữa cũng không đủ tạo thành uy hiếp cho thần chủ. Lý Bình An nói, đa tạ cư sĩ quan tâm, nhưng bần đạo đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Bần đạo còn muốn thỉnh giáo cư sĩ một việc. Chuyện gì? Lý Bình An nghiêm mặt nói, cư sĩ có từng nghe nói qua cái tên Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Selina cau mày, lẩm bẩm, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Vĩnh Hằng Chi Chủ, Vĩnh Hằng thần giới có chủ sao? Cái tên thật quen thuộc, nhưng rõ ràng ta không biết Vĩnh Hằng Chi Chủ là ai, sao lại cảm thấy quen thuộc? Càng nghĩ liền càng cảm thấy quen, một cơn đau nhói truyền ra từ trong não khiến Selina nhíu mày hô đau, đau đó nàng lắc đầu tiếc nuối nói. Chưa từng nghe qua, sao đạo chủ lại hỏi ta cái này? Cái này là Giả Vũ nói cho ta biết, đã để đạo chủ thất vọng, ta chưa từng nghe qua cái danh hiệu Vĩnh Hằng Chi Chủ này. Selina nói, Lý Bình An nói, xem ra chỉ có tiến vào Thâm Uyên mới giải đáp được hết tất cả bí ẩn đó. Thân ảnh Lý Bình An phía trên thiên thạch biến mất, một mình Selina đứng trên thiên thạch, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi. Nàng đã phát giác ra, chỉ e trí nhớ bản thân xuất hiện vấn đề, hoặc là bị ẩn giấu đi một tin tức nào đó cực kỳ quan trọng. Nếu không phải lần này đạo chủ đưa ra cái danh hiệu Vĩnh Hằng Chi Chủ kia, rất có thể mãi mãi nàng cũng không phát hiện mình đã ly áng quên một điều gì. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Chi Chủ đại biểu cho thứ gì? Nó có quan hệ thế nào với Vĩnh Hằng thần giới? Sao nàng lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, lại còn vô cùng quan trọng nữa? Chương 1232, tính toán với Thâm Uyên. Selina yên lặng đứng trên thiên thạch thật lâu, sau nửa tháng mới quay về Hồng Hoang. Bên ngoài Tam Thanh Quan, Lý Bình An cưỡi thanh nhiều đạp tuyết mà về. Trong mưa tuyết lớn như lông ngỗng, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vội vàng nghênh đón, cùng nhau thi lễ hô. Sư phụ, Lý Bình An xoay người bước xuống, Thanh Nhiêu lập tức cằn nhằn chạy sang bên cạnh. Lý Bình An nói, các con ở chỗ này làm gì? Bạch Hiểu Thuần cười nói, sư phụ, chúng con lo lắng cho vết thương của người. Lý Bình An đạp lên tuyết đi về phía hậu viện, chúng đệ tử đi theo phía sau. Ninh Khuyết hỏi, sư phụ, nên xử lý thi thể của Thâm Uyên ma thần trong địa phủ thế nào? Lý Bình An chậm rãi đáp, vi sư sẽ trấn áp tất cả bọn hắn ở phía dưới Hồng Hoang, lấy ma thần nhục thân tẩm bổ Hồng Hoang bản nguyên. Thạch Hạo nặng nề nói, sư phụ, mặc dù trận chiến này xảy ra ở hư không, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mấy trăm thế giới bị hủy diệt do tác động của đại chiến, nếu không nhờ Thiên La Địa Võng đại trận cùng Chư Thiên Tỉnh Đấu đại trận vây khốn gần hết Thâm Uyên cao thủ, rất có thể toàn bộ Vô Tận Hư Không đều đã bị Thâm Uyên phá hủy. Lý Bình An nói, cho nên lần khai chiến tiếp theo với Thâm Uyên sẽ không diễn ra ở Vô Tận Hư Không. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, ở đâu, Thâm Uyên? Bạch Hiểu Thuần cả kinh kêu lên, Thâm Uyên, sư phụ ngài muốn đánh vào Thâm Uyên, bọn hắn có thể đến, hiển nhiên vi sư cũng có thể đánh ngược lại. Lý Bình An mang theo một đám đệ tử đi vào trong đại sảnh ở hậu viện. Hắn ngồi trên chủ vị, các đệ tử chia ra hai bên trái phải ngồi xuống phía dưới. Lý Bình An mặc niệm chú ngữ trong miệng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy Thâm Uyên, từng tiếng kêu thảm truyền ra từ trong vòng xoáy. Đạo chủ tha mạng, đừng niệm, đạo chủ đừng niệm, một đạo hắc ảnh xông ra khỏi vòng xoáy, hóa thành một lão giả nằm vật xuống đất, khi thì hóa hắc khí khi thì ngưng thực, lăn lộn kêu khóc. Sau một lát, Lý Bình An mới im miệng, lạnh lùng nhìn hắc khí bên dưới. hắc khí ngưng tụ thành một lão giả quỳ trên mặt đất, trên cổ mang một cái vòng phát sáng lập lòe. Lão giả run rẩy cả người, sợ hãi nói, ảnh ma Hoắc Thương bái, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An lãnh đạm nói, có phải bần đạo đã quá khoan dung với ngươi rồi? Ảnh ma Hoắc Thương vội vàng nói, đạo chủ bất giận, trước đó Thâm Uyên vẫn luôn không có động tác gì với Vô Tận Hư Không, cho nên ta mới không liên hệ đạo chủ. Lần này Thâm Uyên xâm lấn Vô Tận Hư Không, chẳng lẽ ngươi không hề có một chút tin tức nào? Ảnh ma Hoắc Thương vội vàng kêu oan, đạo chủ, ta chỉ là một Thâm Uyên lãnh chúa nho nhỏ, cái loại hành động cử ra mấy chục thần vương này đều là ma chủ âm thầm điều khiển, ta làm gì có tư cách tham dự. Đạo chủ, ta thật sự là không biết rõ tình hình. Thâm Uyên dị động, chẳng lẽ ngươi không phát giác ra bất kỳ điều gì? Ảnh ma Hoắc Thương lắp bắp nói, ta chỉ là phát giác được một chút xíu, cứ tưởng là Thâm Uyên muốn khai chiến với Vĩnh Hằng Thần Giới. Lý Bình An bình thản nói ra, có phải ngươi nghĩ lần này bần đạo nhất định sẽ chết? Cả người ảnh ma Hoắc Thương cứng đờ, hắn nằm dạp trên mặt đất không nói một lời. Hiện tại ngươi thấy được, Thâm Uyên không giết được bần đạo. Chương 1233, tính toán với Thâm Uyên, hạ. Ảnh ma Hoắc Thương nịnh nọt ngay, Thâm Uyên tính là gì? Cho dù là Vĩnh Hằng Thần Giới cũng đã định sẵn phải sụp đổ trước mặt đạo chủ rồi. Cầu đạo chủ cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định giúp Hồng Hoang chúng ta giám thị Thâm Uyên. Lý Bình An nói, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, hy vọng ngươi không để ta thất vọng nữa. Nếu không, bần đạo cũng không ngại đổi người đại diện Thâm Uyên khác đâu. Ảnh ma Hoắc Thương liên tục gật đầu, nói, không dám. Ta cũng không dám nữa, còn xin đạo chủ tha mạng. Lý Bình An chỉ tay một cái, thiên địa linh khí hội tụ, ngưng tụ thành vô số tượng thần bay bổng giữa không trung. Hắn nói, mang cái này về Thâm Uyên, giải ở mỗi một nơi khác nhau trong Thâm Uyên. Ảnh ma Hoắc Thương vội vàng đáp, vâng, trở về đi. Ảnh ma Hoắc Thương mau chóng đứng lên, một đạo hắc ảnh lướt qua, tất cả tượng thần nháy mắt biến mất. Hắn xoay người cung kính thi lễ, lại hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong Thâm Uyên thông đạo. Khí tức âm lãnh trong đại điện lập tức biến mất, biểu tình Lý Bình An cũng trở nên hòa hoãn lại. Thanh Vũ nhỏ giọng nói, sư phụ, ban nãy nhìn người thật đáng sợ. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, trước đó vi sư rất khoan dung với hắn, muốn cảm hóa hắn, nhưng hắn lại che giấu động tác của Thâm Uyên. Nếu không nhờ đám người giả vũ truyền tin đến đây, thì chúng ta đã không hay biết gì về chuyện Thâm Uyên chuẩn bị công kích, tất nhiên sẽ bị Thâm Uyên đánh cho trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Có lẽ đối với đám Thâm Uyên ma thần này, tha thứ sẽ chỉ làm bọn hắn mất đi kính sợ. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài đem tượng của chúng thần giải đến Thâm Uyên là có ý truyền đạo ở đó sao? Lý Bình An nghiêm mặt nói ra, Thâm Uyên xâm lấn không có kết quả, tất nhiên sẽ tiến vào giai đoạn ẩn nấp. Trong tương lai, chúng thần cần thông qua tượng thần để toàn lực phát triển tín đồ ở Thâm Uyên. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc hỏi, sư phụ, thế nhưng làm chuyện đó thì được gì? Chẳng lẽ là chờ đến lúc Thâm Uyên xâm lấn lại, kẻ địch sẽ ít đi một chút ư? Lý Bình An đứng dậy, nghiêm túc nói, đến thời điểm số lượng tín đồ đủ rồi, liền có thể để tín đồ dựng tế đàn ở Thâm Uyên, mở ra hư không thông đạo, cho chúng thần xâm lấn qua đó, kéo Thâm Uyên thế giới vào trong Vô Tận Hư Không, tăng cường hư không bản nguyên. Bạch Hiểu Thuần thì thầm, phương pháp này nghe quen thật. Thạch Hạo nói, sư phụ, đây không phải là phương pháp Thâm Uyên xâm lấn Vô Tận Hư Không trước kia sao? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn có thể đến hiển nhiên chúng ta cũng có thể đi. Chuyện tiếp theo liền giao cho các con. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng nhau đứng dậy, thi lễ đáp. Vâng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Bên trong Thâm Uyên có ngàn vạn thế giới, cũng chia cao thấp khác nhau, cao đẳng vị diện có ma thần và một vài Thâm Uyên lãnh chúa, mà trung đẳng vị diện và cấp thấp vị diện lại chính là nơi thai nghén Thâm Uyên tà dị, rất hiếm khi sinh ra được ma thân. Trong một trung đẳng vị diện không đáng để chú ý, có một huyết hải rộng lớn, từng tiểu ác ma hai cánh ngoi lên từ trong huyết hải. Chúng vừa leo đến bãi cát màu đen liền nhao nhao nhe răng nhếch miệng tấn công lẫn nhau, huyết nhục bay tán loạn, kẻ thắng cuộc sẽ kéo thi thể đối phương qua một bên, bắt đầu ăn ào ào. Một tiểu ác ma vỗ cánh bay dọc theo bãi cát bỏ trốn, trong miệng phát ra âm thanh gầm rú hốt hoảng, đuổi sát sau lưng nó là một tiểu ác ma khác lớn hơn nó rất nhiều. Tiểu ác ma hoảng hốt bay bừa vào trong một đống loạn thạch, nó lảo đảo chạy trên đám thạch trụ. Rát, tiểu ác ma phía sau rú lên quái dị, nó bay lên cao mấy mét rồi vồ xuống. Móng vuốt sắc bén chộp tới cái đầu của tiểu ác ma đang bỏ chạy. Chương 1234, giảng đạo lần 2. Tiểu ác ma bị đuổi giết quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tuyệt vọng mang theo chút hy vọng sống. Ông, không trung bỗng nhiên nở rộ kim quang, tiểu ác ma đang bay giữa không trung kia kêu thảm, bị đốt thành cho bụi. Kim quang bao phủ xuống thân thể gầy gò của tiểu ác ma bị đuổi giết, mang nó vào trong một thần điện. Bên trong thần điện có một thần linh vĩ đại đang ngồi trên thần vị, một thân khôi giáp lấp lánh uy vũ bất phàm, giống như vô địch chiến thần nhìn xuống ngàn vạn thế giới bên dưới. Tiểu ác ma vội vàng quỳ dập đầu phanh phanh phanh lên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Thần linh cúi đầu nhìn tiểu ác ma, uy nghiêm nói. Ghi nhớ danh hiệu ta, truyền bá vinh quang của ta, trở thành tín đồ của ta. Ta ban thưởng cho ngươi tín nhiệm, dũng khí, trí tuệ, lực lượng. Kim quang thu lại, giống như thời không đảo lưu, tiểu ác ma xuất hiện ở bên ngoài lần nữa, trước mặt nó lơ lửng một tôn tượng thần. Tượng thần thân mặc kim giáp, lưng khoác áo choàng màu đen, tay cầm thần kiếm, pho tượng không lớn nhưng tràn đầy thần tính uy nghiêm. Tiểu ác ma vội vàng quỳ gối trên đống loạn thạch, kích động dập đầu, cuồng nhiệt kêu lên. Tán dương phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, xa xa lại truyền đến tiếng chém giết, tiểu ác ma vội vàng xoay người đứng dậy, đưa tay bắt lấy Trì Quốc Thiên Vương tượng thần, chạy như bay tới một nơi âm u hẻo lánh. Hơn 30 năm sau khi Thâm Uyên xâm lấn, một thanh âm khổng lồ vang vọng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Giới lần nữa. Bần đạo khai giảng đại đạo trong thiên địa hỗn độn bản nguyên, người hữu duyên đều có thể đến nghe. Không trung thiên giới bất chợt nứt ra, xoáy tròn tạo thành một cánh cửa, hỗn độn chỉ khí cuồn cuộn phun trào ở bên trong cánh cửa. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Hồng Hoang Tiên Thần không tiếp tục mù quáng bay về phía cánh cửa, mà chỉ những tiên thần nào có thể chịu đựng được pháp tắc ăn mòn trong hỗn độn hải mới có ý xông vào trong hỗn độn. Selina xuyên qua hỗn độn hải, dựa theo chỉ dẫn trong tâm đi đến một ngôi nhà tranh, nàng phát hiện bên trong đã có hơn phân nửa chúng tiên thần, kể cả mấy vị thần chủ của Vĩnh Hằng Thần Giới kia cũng có mặt. Ánh mắt Selina dừng ở trên người đám Dương Bình Đại Đế, Tinh Lan Đại Đế, Joy Thần Chủ, Sara Thần Chủ, không biết trí nhớ của bọn họ có bị ảnh hưởng không. Lúc này đám người Dương Bình Đại Đế, Tinh Lan Đại Đế, Joy Thần Chủ, Sara Thần Chủ mới nghiêng đầu đi. Sau một hồi lâu, cánh cửa nhà tranh chợt đóng lại, thân ảnh Lý Bình An xuất hiện trên bồ đoàn ở vị trí chủ vị. Đông đảo tiên thần bên dưới cung kính nói, cung nghênh đạo chủ. Lý Bình An gật đầu, nhàn nhạt nói, 3.000 đại đạo đều có thể thông thiên, hôm nay bần đạo ở đây khai giảng đại đạo cho các ngươi có thể đến đây đều là người hữu duyên, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy vào tạo hóa của các ngươi. Tất cả tiên thần cùng thi lễ, kích động nói, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An tiếp tục nói, Hoàng Đình Kinh chính là đại đạo căn bản của đạo môn ta, các ngươi nghe cho kỹ. Mọi người đều vểnh tai nghe Lý Bình An giảng, có kinh nghiệm từ lần giảng đạo trước, tất cả đều biết những gì đạo chủ giảng là chân quý đến cỡ nào, trong lòng ai nấy đều hết sức chờ mong. Trên có Hoàng Đình, dưới có Quan Nguyên, trước là U Khuyết, sau có Mệnh Môn. Hô hấp trong hư không nhập vào đan điền, xét rõ mà tu học có thể sẽ trường tồn. Hoàng Đình chân nhân mặc hồng y, then cài cửa khóa ẩn sâu xa trống rỗng khiến nơi cao lồng lộng, bên trong đan điền tinh khí màu nhiệm, ngọc trì thanh thủy làm thổ sinh màu mỹ, linh căn kiên cố thì già lão không bị suy yếu. Theo tiếng tụng niệm của Lý Bình An, hư không sinh ra đủ loại dị tượng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Tất cả chúng thần đều đắm chìm trong đại đạo ý cảnh huyền ảo, không có thời gian, không có không gian, vô hỷ vô bi, không sợ không lo, thậm chí không có bản thân, từng loại cảm ngộ huyền ảo xông lên đầu. Chương 1235, truyền đạo. Ngay tại thời điểm Lý Bình An giảng đạo, thiên đình cũng đang chuẩn bị một lần hành động lớn, cũng là dấu hiệu khởi đầu cho đợt phản kích đầu tiên của Hồng Hoang với Thâm Uyên. Trong Thâm Uyên thế giới, một ác ma sau lưng mọc hai cánh đang đứng bên rìa một hòn đảo trôi nổi. Tại trung tâm hòn đảo là pho tượng khổng lồ của một người mặc thần giáp, xa xa phía đối diện là một tòa thành trì to lớn, thành trì màu đen giống như một Thâm Uyên cự thú đang nằm phủ phục trên mặt đất. Trước thành trì, tiếng la giết rung trời, vô số ác ma lao vào chém giết lẫn nhau. Áp ca, bên trong thành trì vang lên tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm như lôi đình vang vọng giữa thiên địa, ngay cả thanh âm đại chiến cũng bị che mất. Ác ma hai cánh khoanh tay đứng ở rìa đảo, ngạo nghễ nói. Gọi ta là thừa hành giả Áp ca, ngươi đáng chết. Bên trong thành trì, một ác ma tay cầm bạch cốt phóng lên tận trời, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Áp ca. Ánh mắt Áp ca ngưng trọng hẳn, hắn hô. Toái cốt giả, Áp ca, ngươi chiếm lĩnh huyết hải, hủy diệt đoạn tích sơn mạch, tàn sát huyễn hóa sa mạc, những chuyện này ta đều không muốn quản ngươi, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ngươi không quản được, ha ha. Ta căn bản là không thèm để ngươi vào mắt, cho dù ngươi có làm cái gì, cuối cùng cũng đi về phía hủy diệt. Nhưng ngươi dâm chạm vào giới hạn của ta, ngươi dám đi vào Toái Cốt Thành. Áp ca nhìn Toái Cốt giả, nói, bởi vì nơi này là nơi duy nhất chưa được giải phóng. Ta muốn thế giới chúng ta không còn giết chóc, ta muốn tất cả ác ma đều được sống an bình, ta muốn hủy diệt thế giới tràn ngập máu tanh này, ta muốn khiến tất cả ác ma được bao phủ dưới ánh sáng thần linh. Chúng ác ma trong đại chiến phía dưới hưng phấn gầm rú. Tán Dương Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Tân Dương Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Tân Dương Phương Đông Trì Quốc Thiên Vương, Toái cốt giả cười ha ha nói. Trò cười, thật sự là một cái trò cười cực điểm. Đám sâu kiến mà cũng vọng tưởng phá hủy quy tắc thâm nguyên. Áp ca giơ tay lên, trong tay ngưng tụ một thanh thần kiếm, tiếng hô chấn động bầu trời. Sâu kiến cũng có thể chống trời. Hai cánh sau lưng giang ra, hắn bay thẳng tới trước, tựa như một mũi tên vào tới chỗ toái cốt giả. Cút, bạch cốt vung lên đón đỡ. Oanh, một tiếng vang trầm giữa không trung, hai người nháy mắt tách ra, một giây sau lại lao vào chém giết lẫn nhau. Hôm nay ta muốn đập nát từng chút xương cốt của ngươi. Hôm nay ta muốn mang thế giới này hướng tới ánh sáng. Đông, bang, đông, âm thanh chiến đấu liên tiếp vang lên, hai người tựa như hai đầu hung thú giao đấu giữa không trung, một trận chiến này đánh đến thiên địa u ám, sơn hà chao đảo. Toái cốt, một khúc bạch cốt to như một ngọn núi đập xuống, che khuất cả một khoảng trời, phía dưới bạch cốt là một bóng người màu đen đang đứng thẳng. Áp ca ngẩng đầu nhìn bạch cốt dữ tợn đang đập xuống, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên, trên trường kiếm lóng lánh kim sắc hỏa diễm. Bang, bạch cốt lập tức bị một kiếm chém thành hai. Toái cốt giả lảo đảo bay ra ngoài, trong tay cầm bạch cốt đã gãy, hắn trợn to mắt sợ hãi kêu lên. Kiếm của ngươi là thứ gì? Áp ca đưa thần viêm trường kiếm rừng rực kim sắc hỏa diễm lên ngang mặt, nói. Kiếm này tên là Trì Quốc kiếm, có thể thủ chính trừ tà, hộ vệ thương sinh. Đáng chết, toái cốt giả giận mắng một tiếng, quay đầu chạy về phía thành trì sau lưng, hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh xẹt ngang không trung, bắn vào trong thành trì. Áp ca chân đạp hư không đi tới thành trì, nói. Toái cốt giả, hiện tại thiên địa thay đổi, ngươi không cần đắc ý, ngỗ nghịch thâm uyên ý chí, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong ngơ. Chương 1236, cứu vớt thâm uyên thế giới. Trong thành trì truyền ra thanh âm tức giận của toái cốt giả. Ta là toái cốt giả A Tây Ba, lấy toái cốt thành danh thành chủ. Nay ta hiến tế thành trì này, giáng lâm đi, hỡi cốt ma ba, ót lạc miệng hạ vĩ đại, tiếng gầm thét vang lên trong thành, ầm ầm ầm, thành trì đen nhánh rung lên, cả thành trì bắt đầu bốc cháy. Ai ai ai ai cứu mạng, tất cả ác ma giãy giụa trong hỏa diễm đỏ như máu. Áp ca đột ngột dừng chân lại, phẫn nộ nói, hiến tế ngàn vạn tộc nhân, ngươi đáng chết. Vô số ác ma bị đốt thành từng cỗ bạch cốt bên trong huyết diễm, huyết nhục hóa thành từng sợi huyết hồng sắc năng lượng bay lên trên, hội tụ ở trên không thành trì, vặn vẹo uốn éo tạo thành một thông đạo, thông qua thông đạo có thể nhìn thấy một khô lâu khổng lồ như một tòa sơn phong, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng. Áp ca lập tức quay đầu bay về phía hòn đảo trôi nổi, hắn vừa đáp xuống đảo liền quỳ gối trước tượng thần, bắt đầu cầu nguyện. Khô lâu khổng lồ trong thông đạo phía đối diện chậm rãi duỗi ra một cánh tay, bàn tay khô lâu xuyên qua vòng xoáy huyết hồng, không gian lập tức hỗn loạn, thiên địa vang vọng. Toái cốt từ trong thành trì bay ra, quỳ ngay giữa không trung, kích động hô. Ba, ót miệng hạ vĩ đại, bàn tay khô lâu như bàn tay của thiên đánh về phía hòn đảo. Tượng thần trên hòn đảo phát sáng li ti, ánh mắt tượng thần dần dần có thần thái, ngài cúi đầu nhìn Áp ca đang quỳ bên dưới. Áp ca ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong mắt mang theo kích động. Tượng thần mở miệng, thanh âm vang dội truyền ra. Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, nhìn kỹ. Bên hông tượng thần mang theo thần kiếm, keng một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang óng ánh đảo qua. Phanh, phanh, phanh, bàn tay kia lập tức vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, kiếm quang đảo qua thông đạo huyết hồng, ngay lập tức, một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng truyền ra từ trong thông đạo. Phanh, vòng xoáy huyết hồng nổ tung, vô số mảnh vỡ bạch cốt rơi xuống như mưa, không trung dày đặc cốt phấn. Tượng thần trên đảo thu nhỏ lại, biến thành lớn cố một bàn tay, sau đó hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời, cuối cùng biến mất hẳn. Áp ca thất vọng, mất mát thì thầm. Phụ thần ơi, toái cốt giả bỏ mạng, đại chiến cũng lập tức kết thúc, hiện thực của thâm uyên ác ma chính là như thế, cường giả vi tôn. Vô số ác ma ngẩng đầu nhìn lên không trung, hoan hô rung trời. Hòn đảo lập tức biến hóa, phía trên hòn đảo hiển hiện từng đạo trận văn, trong nháy mắt, hòn đảo biến thành một tòa tế đàn. Áp ca lơ lửng phía trên tế đàn, kích động hô, ta lấy phương thế giới này để tế, mở ra hư không thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Các ác ma còn lại cũng điên cuồng hô to, mổ ra hư không thông đạo, dẫn dắt quang minh đến. Trên không trung thế giới, bầu trời dập dĩnh như mặt nước, sáng tối chập chờn. Tất cả ác ma lập tức yên tĩnh lại, có vài ác ma khẩn trương bất an, có vài ác ma kích động nhìn bầu trời biến đổi. Ở giữa thâm uyên và hư không đột nhiên xé ra một lỗ hổng khổng lồ, một luồng thần quang từ trong hư không chiếu đến, xuyên qua vô tận không gian, bao phủ cả thế giới này vào trong. Dưới sự dẫn dắt của thần quang, thế giới chậm rãi bay về phía lỗ hổng. Trong vô tận hư không yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một lỗ đen khổng lồ. Lỗ đen xoáy tròn, một thế giới tràn ngập khí tức thâm uyên chui ra từ trong lỗ đen. Sau đó lỗ đen đột nhiên co vào, biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn một thế giới mới đang trôi nổi trong vô tận hư không. Bên trong thế giới đó, mặt trời đỏ máu hóa thành mặt trời trắng tinh, vô tận quang minh chiếu rọi khắp nơi trên thế giới, xua tan mọi u ám. Dưới ánh mặt trời, Thâm Uyên ma khí chìm xuống, thiên địa linh khí tiến vào, mặt đất chết lặng bắt đầu khôi phục, từng chồi non xanh biếc trồi lên, dòng sông đen nhánh trở nên thanh tịnh, trong thế giới ấp ủ hơi thở sự sống. Chương 1237, giảng đạo kết thúc. Áp Ca đứng giữa không trung, nhìn biến hóa giữa thiên địa, hai tay nâng lên cuồng hỉ kêu. Thế giới chúng ta nghênh đón quang minh, giống, giống, ô kéo kéo, vô số ác ma phía dưới cũng phát ra tiếng kêu đầy vui sướng. Có ác ma tùy ý chạy trên mặt đất, có ác ma nằm sấp xuống đất hôn lấy chồi non xanh biếc, có ác ma xông lên bầu trời, há hốc miệng hô hấp lấy không khí thanh tân. Ngay tại thời điểm mọi người đang hạnh phúc đến cực điểm, trên trời đột nhiên phong vân biến ảo, đoá đoá tường vân hiển hiện, phía trên tường vân xuất hiện một tòa thiên môn uy nghiêm. Vô số ác ma đều kinh ngạc không thôi nhìn thiên môn kia. Trong lòng Áp Ca hơi hiểu được, hắn cúi đầu nhìn vô số ác ma bên dưới, nói: "Công đức ta đã viên mãn, sắp phi thăng thiên giới, sau này các ngươi ở đây sống cho tốt, không được hỗn loạn giết chóc. Một ngày nào đó, ta hy vọng có thể được thấy các ngươi trên thiên giới." Tất cả ác ma đều bay xuống, quỳ rạp trên mặt đất thương cảm kêu. Ô kéo kéo, Áp Ca, một kim sắc quang trụ từ trong thiên môn vào tới, bao phủ lấy Áp Ca. Dưới sự dẫn dắt của quang trụ, Áp Ca bay về phía thiên môn, cuối cùng biến mất ở trong thiên môn. Bên trong thiên đình, chúng thần tụ tập tại Lăng Tiêu Bảo Điện, một thần kính lơ lửng trước mặt, bên trong thần kính đang chiếu cảnh tượng xảy ra trước đó ở thế giới kia. Ngồi ở vị trí chủ vị chính là Giao Trì Linh Mẫu Hỏa Linh Nhị, Thạch Hạo đã đi hỗn độn bản nguyên không gian nghe đạo, không có mặt tại thiên đình. Hỏa Linh Nhi cười nói ra: "Thật tốt, hết thảy đều thuận lợi." Câu Trần Đại Đế nhìn về phía phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương, nói: "Đây không phải dự định ban đầu của bệ hạ đúng không?" Ý của bệ hạ là để tín đồ thành lập tế đàn, sau đó tiếp dẫn thiên binh giáng lâm, từ đó nhanh chóng thống nhất thế giới đó, tiếp đón nó đến vô tận hư không. Phương Đông Chỉ Quốc Thiên Vương cung kính nói: "Khởi bẩm Đại Đế, ta cảm thấy làm như vậy vẫn ổn thỏa hơn." Hỏa Linh Nhi cười nói: "Không sao cả, lần hành động đầu tiên quả thực cần ổn thỏa một chút. Và sự thật đã chứng minh, phương pháp này có thể làm được, từ giờ trở đi, sẽ đến lượt vô tận hư không xâm lấn Thâm Uyên. Chư vị ái khanh, sau này xem ở các ngươi." Tất cả chư thần đều đi ra, thi lễ với Giao Chỉ Linh Mẫu, lớn tiếng đáp: "Tuân pháp chỉ." Đối với Thâm Uyên mà nói, một thế giới của nó biến mất giống như một ngọn núi rớt mất một hòn đá, chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng nhỏ, không dấy lên được chút gợn sóng nào, cũng không gây ra được nửa điểm chú ý. Nhưng thế giới đó biến mất, lại đại biểu cho mối quan hệ giữa Thâm Uyên và vô tận hư không phát sinh nghịch chuyển. Bên trong hỗn độn bản nguyên không gian, thần sắc Lý Bình An khẽ động, đôi mắt đang nhắm mở ra, trên mặt mang ý cười. Hắn tiếp tục tụng niệm: "Hoảng hốt sẽ không thấy được thanh linh, không màng danh lợi liền được sinh, trở về thất môn mà uống thái uyên, thông huyền ưng đến thanh linh, hỏi ta tiên đạo cùng phương pháp, đầu đội bạch tố cách đan điền, mộc dục hoa chỉ quán linh căn, đạt được ngũ tạng mệnh môn sẽ khai, ngũ vị trí thiện khí sẽ hoàn. Làm theo như vậy có thể trường tồn." Đoạn đạo kinh cuối cùng được đọc xong, thân ảnh Lý Bình An nhạt đi rồi biến mất. Đông đảo tiên thần bên dưới cũng chìm trong nhập định. Sau một hồi lâu, một tiên gia đột nhiên run lên rồi bừng tỉnh, thái độ vừa thất vọng vừa mất mát, thấy nơi chủ vị đã không còn ai, hắn liền quỳ xuống đất bái ba bái, sau đó mới yên lặng đi ra ngoài, không làm kinh động đến bất kỳ ai trong gian phòng. Về sau, liên tục có tiên thần choàng tỉnh từ trong nhập định. Ai nấy đều cung kính cúi đầu trước chủ vị rồi mới quay người rời đi. Chương 1238, có ai biết vĩnh hằng chi chủ? Thời gian dần trôi, càng ngày càng có nhiều tiên thần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Selina, Dương Bình Đại Đế, Doi Thần Chủ và các vĩnh hằng thần giới thân chủ khác. Cảnh giới của ai càng cao thâm, người đó càng có thể cảm nhận được sự huyền ảo của Hoàng Đình Kinh, căn bản của đại đạo cũng không phải đơn giản như thế, những người còn lại cứ trầm mê trong đó, như si như say. Không biết đã qua bao lâu, liên tiếp có mấy người tỉnh lại, họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hốt hoảng xuất thần. Sau một lát, Doi chậm rãi đứng dậy nói ra: "Đi thôi." Doi thở dài cúi đầu trước chủ vị, quay người đi ra ngoài. "Xin dừng bước." Đột nhiên có người kêu lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về một phía, chỉ thấy Selina chậm rãi đứng lên. Doi cười nói: "Tinh linh thần chủ." Selina nghiêm mặt nói: "Ta muốn thỉnh giáo mấy vị thần chủ một vấn đề." Dương Bình Đại Đế vô thức nhìn thoáng qua nơi chủ vị, sau đó nhỏ giọng nói: "Nơi này không phải chỗ để thảo luận, có chuyện gì thì ra ngoài hãy nói." Những người còn lại đều khẽ gật đầu. Nếu như để lộ tung tích, bị đạo chủ nhắm vào thì sẽ rất phiền toái, với thực lực có thể phát huy được ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đạo chủ. Selina không thèm để ý chút nào nói, không cần che giấu, thân phận của các ngươi ở trước mặt đạo chủ căn bản chẳng phải bí mật gì. Ngay tại thời điểm chúng ta đến đây, đạo chủ đã phát hiện ra. Dương Bình đại đế cả kinh kêu lên, làm sao có thể, Lôi Trạch đại đế cũng nhíu mày nói, tuyệt không có khả năng, nếu đạo chủ đã phát hiện ra thân phận của chúng ta, sao chẳng có bất kỳ động tác nào. Còn để mặc chúng ta dò xét tin tức của Hồng Hoang, rồi lại cho phép chúng ta đến đây nghe giảng. Selina nói ra, đây chính là đạo chủ ý chí, yên tâm đi, khi nào các ngươi còn chưa để lộ địch ý, đạo chủ sẽ không ra tay với các ngươi. Tổ Long trầm giọng nói, ta tin lời nàng, quả thực rất có thể đạo chủ đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, huống hồ lần này chúng ta ngộ đạo lâu như thế, thật sự rất gây chú ý. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, vốn cho là mình đã nấp rất kỹ, lại không ngờ đã sớm bị đạo chủ phát hiện. Roi hỏi, tinh linh thần chủ, người muốn hỏi cái gì? Tại sao phải không ngừng hủy diệt vô tận hư không? Tất cả các thần chủ khác đều nhìn về phía Roi, đây cũng là điều mà bọn hắn không hiểu. Roi cười lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Chúng ta chưa hề hủy diệt vô tận hư không, trước giờ vẫn luôn là bọn họ tự tranh giành chém giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt vô tận hư không. Selina ngưng trọng nói, câu trả lời này thật chẳng có ý nghĩa gì, mà thôi, nếu ngươi đã không muốn nói, ta lại hỏi ngươi một vấn đề khác vậy, đây cũng là câu hỏi chung cho tất cả các ngươi. Có ai từng nghe nói qua về Vĩnh Hằng Chi Chủ chưa? Vĩnh Hằng Chi Chủ, Roi thì thầm, sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngón tay vô thức vươn ra mơn trớn bên tai, sau đó lắc đầu. Các thần chủ còn lại cũng có vẻ mặt kỳ quái, ai nấy đều lắc đầu. Selina nhìn bọn hắn một lượt, nói, ta đã biết điều mình muốn biết, chư vị đạo hữu cứ tùy ý đi. Nói xong quay người đi ra ngoài, các thần chủ còn lại, mỗi người một thần sắc khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo tâm trạng nặng nề đi ra khỏi nhà tranh. Trong một tòa thần điện u ám, từng đạo quang mang liên tiếp sáng lên, phía dưới mỗi quang mang đều có một tòa thần vị, trên mỗi tòa thần vị đều hiển hiện thân ảnh của một tôn thần linh. Dương Bình đại đế lên tiếng, Vĩnh Hằng Chi Chủ, chương 1239, không thể vọng động. Lôi Trạch đại đế sờ lên trán mình, lẩm bẩm, rất quen thuộc, nhưng hoàn toàn nhớ không được. Tinh Lan đại đế ngưng trọng nói, đối với ta mà nói, danh hiệu này vô cùng quan trọng, nhưng mà ta lại hoàn toàn không nhớ gì cả, điều này rất không bình thường. Roi thần chủ mặt mày âm trầm nói, trí nhớ của tất cả chúng ta đều đã bị ảnh hưởng. Hớt Thi thần chủ nói, không phải chúng ta, mà là toàn bộ sinh linh, cho dù là hạng sâu kiến phàm trần hay thần linh thần chủ, tất cả đều bị xóa đi một ít tin tức quan trọng. Rít thần chủ trầm giọng nói, ảnh hưởng toàn bộ đại thế giới, ai có thể làm được? Chúa tể cũng không, nếu như là các chúa tể đồng loạt ra tay thì sao? Roi thần chủ yếu ớt nói, tất cả thần chủ biến sắc mặt, chúa tể liên thủ. Quả thực có thể che giấu toàn bộ thế giới, nhưng làm vậy với mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để ẩn tàng một cái danh hiệu thôi sao? Dương Bình đại đế ngưng trọng nói, chuyện này, ta mong là khoan bẩm báo chúa tể đã. Các vị thần chủ khác cũng nghiêm trọng gật đầu, không ai muốn mình bị người khác vì tiện hoán đổi ký ức, dù đó là chúa tể mà mình thờ phụng cũng không được. Rít thần chủ lên tiếng, chúa tể lại đang hối thúc ta hủy diệt vô tận hư không? Dương Bình đại đế nói, cứ để đấy đã, rất có thể Vĩnh Hằng Chi Chủ có liên quan với vô tận hư không, ta muốn điều tra cho rõ ràng. Những người còn lại khẽ gật đầu. Rốt cuộc đối với ký ức nào đó đã bị che giấu đi, ai nấy đều vừa bất mãn vừa ham muốn tìm hiểu. Thiên đình, một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt đến chiếu xuống Lăng Tiêu Bảo Điện, hình thành một con đường lóng lánh kim quang, Thạch Hạo mặc long bào đi trên con đường, trực tiếp đến bên long ở ngồi xuống. Chúng thần phía dưới cúi đầu hô, bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Thạch Hạo hỏi thẳng, chuyện Thâm Uyên thế nào rồi? Phương Đông Chí Quốc Thiên Vương tiến lên một bước, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạt, hết thảy đều thuận lợi. Đã có một phương thế giới được cứu vớt đến vô tận hư không? Thạch Hạo cười nói, rất tốt, chuyện sau này liền làm phiền chư khanh. Địa phủ, Phật môn cũng đang cứu vớt những thế giới trầm luân trong Thâm Uyên khác, chấm không muốn thấy thiên đình chúng ta lạc hậu hơn người. Tất cả thần linh đều cung kính đáp, vâng, đạo chủ giảng đạo, chấm lĩnh hội rất nhiều, dự định bế quan đột phá đại la chi cảnh, chuyện Thâm Uyên liền giao cho năm vị thiên đế phụ trách. Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế, Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Chấn Ma đại đế cùng nhau đi ra cung kính đáp. Lĩnh mệnh, thân ảnh Thạch Hạo biến mất khỏi thần vị. Bên trong Đại Lôi Âm Tự ở phương Tây, Lục Trượng Kim thân Phật Tổ ngồi xếp bằng trên liên hoa, thanh âm hùng vĩ vang khắp Đại Lôi Âm Tự. Bản tọa sẽ bế quan lĩnh hội Đại La pháp môn, chuyện Thâm Uyên liền giao cho Đại Lưu Ly Phật toàn quyền phụ trách, chư Phật phụ tá. Bản tọa không hy vọng Phật môn ta lạc hậu hơn thiên đình, địa phủ. Tất cả Phật đà đều cung kính đáp. Tuân pháp chỉ, thân ảnh Như Lai kim thân phía trên liên hoa biến mất. Bên trong phong đô thần điện ở địa phủ, Ninh Khuyết mặc ám kim sắc cửu long bào nhìn ba người trước mặt, nói. Chấm sẽ bế quan lĩnh hội Đại La chi đạo, chuyện Thâm Uyên liền giao cho Diêm La Vương toàn quyền phụ trách. Diêm La Vương cung kính nói, tuân pháp chỉ, Ninh Khuyết khẽ gật đầu nói. Nhớ lấy, địa phủ liên quan đến luân hồi của tam giới, không thể vọng động, lúc này lấy ổn thỏa làm chủ. Vâng, Diêm La Vương cung kính lên tiếng. Đi đi,